Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 296, dễ như trở bàn tay diệt quốc. Thổ Cốc Hồn không phải một cái gì cường quốc, mặc dù chiếm diện tích rất lớn, nhưng là quốc nội tinh nhuệ tướng sĩ cũng không phải rất nhiều. Chỉ bất quá đại đường mấy năm này ở Tây Bắc binh lực không phải rất nhiều, cho nên thật ra khiến Thổ Cốc Hồn cảm thấy đại đường tựa hồ cũng không gì hơn cái này. 5 lần 7 lượt muốn chiếm tiện nghi, kết quả không nghĩ tới đại đường còn có tiền phong danh một cái như vậy kỳ quái tồn tại. Đang không có triều đình dưới thánh chỉ, trực tiếp liền xông vào Thổ Cốc Hồn. Phải biết, vì phòng ngừa đại đường xuất binh đối phó chính mình, Thổ Cốc Hồn nhân bất kể là ở Trường An Thành hay lại là Lương Châu, hay hoặc là Lũng Hữu Đạo những châu khác huyện, đều có số lớn thám tử. Những thứ này thám tử không có cho Thổ Cốc Hồn nội bộ báo cáo bất kỳ đại đường muốn tấn công chính mình tin tức. Kết quả 30.000 đường quân tinh nhuệ liền xông vào, trực tiếp liền đem Thổ Cốc Hồn nhân đánh mông. Dựa vào Lương Châu bên kia lông dê tuyến thu mua, Thổ Cốc Hồn không ít bộ lạc nhưng thật ra là kiếm không ít tiền tài. Nhưng đã đến phía trên chiến trường, những tiền tài này cũng không thể giúp bọn họ giúp cái gì. Chẳng qua là để cho Vương Trường Thổ những thứ này với tại tiên phong danh sau lưng thương gia nhiều kiếm không ít tiền tài mà thôi. Tần đại ca, những thứ này Thổ Cốc Hồn nhân cũng thật sự là quá không lịch sự đánh chứ. Lúc này mới nửa tháng không đến lúc đó gian, Phục Trờ Thành liền bị chúng ta bắt lại. Toàn bộ Thổ Cốc Hồn vương tộc càng là gần như một cái cũng không có chạy a. Phòng Di Ái cảm thấy trận này trượng đánh cũng không thoải mái. Thổ Cốc Hồn bản thân liền không phải thực lực quân sự nhiều cường đại quốc gia. Nếu như trước thời hạn biết đại đường muốn tới tấn công chính mình, còn có thể tiếp cận cái mấy trăm ngàn đại quân đi ra. Nhưng là bây giờ không có bất kỳ dưới sự chuẩn bị, gần như chỉ có Phục Trờ Thành phụ cận có mấy chục ngàn bộ đội chính quy, còn lại cũng tỏa ra ở mỗi cái bộ lạc làm chăn dân đây. Bởi như vậy, ở đâu là tiền phong danh loại nghề nghiệp này quân nhân đối thủ? Tần Hiệp Đạo nhất định chính là một đường dễ như bỡn diệt xuống rồi lần lượt Thổ Cốc Hồn bộ lạc, cho đến đại quân giết tới rồi Phục Trờ bên ngoài thành, Thổ Cốc Hồn nhân mới biết tin tức. Bất quá lúc này, nói cái gì đã trễ rồi. Tiền phong doanh chỉ bất quá xuất động một lần khinh khí cầu, sau đó lại đang Phục Trờ bên ngoài thành tiêu diệt Thổ Cốc Hồn 20.000 tinh nhuệ. Đám người này liền trực tiếp đầu hàng, làm Tần Hiệp Đạo vốn là muốn trực tiếp diệt xuống Thổ Cốc Hồn vương tộc, hiện tại cũng không được tốt hạ thủ. Phục Trờ Thành là bị chúng ta bắt lại, nhưng là bốn phía không cũng không thiếu bộ lạc sao? Yên tâm, khoảng cách bắt đầu mùa đông còn có tiểu thời gian nửa năm, chúng ta có đầy đủ thời gian thu thập bọn họ. Tần Hiệp Đạo cầm lên một cái đùi dê nướng, đắc ý thưởng thức. Từ Nam Dương hương liệu số lớn tiến vào đại đường sau đó, lập tức liền nhanh chóng đi vào Thiên Gia Vạn Hộ. Bất kể là thịt dê hay lại là thịt trâu, cũng là phi thường thích hợp thả hương liệu. Tiền phong doanh mặc dù đang trên thảo nguyên hành quân, nhưng là thường thường cũng sẽ an bài đội ngũ đi đến phụ cận châu thành chuyển vận vật liệu tiếp tế, cho nên sinh hoạt trình độ cũng không phải rất kém cỏi. Tần đại ca, thực ra ta cảm thấy phải tiêu diệt sạch Thổ Cốc Hồn sau đó, chúng ta thực ra có thể đi Tây Vực đi một chuyến, hoặc là trực tiếp đi đến Cao Câu Ly bên kia. Đem Dương Quảng 3 lần xuất chinh cũng không có lấy xuống Cao Câu Ly tiêu diệt rồi. Phòng Di Ái hiển nhiên ý thức được rất nhanh thì tự mình phải về Trường An Thành rồi. Hiển nhiên có chút không đồng ý. Tự mình ở ngoại đi theo Tần Hiệp Đạo đánh giặc nhiều thoải mái à? Muốn làm gì thì làm cái đó. Căn bản cũng không có nhân buộc chính mình đọc cái gì tứ thư ngũ kinh. Ngược lại mình từ nhỏ đến lớn liền thích đau thương, có thể tùy ý phát huy. Khoan hãy nói, toàn bộ tiền phong trong doanh trại, Phòng Di Ái khí lực là lớn nhất. Hắn binh khí liền là một cây đại thiết côn, nhất định chính là dốc hết toàn lực điển hình. Đụng đến chính diện tác chiến thời điểm, cả người khoác giáp Phòng Di Ái nắm gậy sắt đào qua chính là chừng mấy cái đầu người rơi xuống đất. Thật là luôn chỉ có một mình hình xe tăng. Quả thực là lập được không ít công lao. Có thể nói, phòng di ái sức chiến đấu tại tiên phong trong trại đầu là đứng sau tần hiệp đạo tồn tại. Tây vực bên kia hoàn cảnh địa lý tương đối tồi tệ. Chúng ta đi qua sau đó muốn lấy được tiếp tế cũng rất khó khăn. Một khi không có vật liệu tiếp tế, chúng ta thương vong nhất định sẽ thay đổi rất lớn. Tạm thời không cần thiết đi qua. Về phần Cao Câu Ly bên kia, gần dựa vào chúng ta 30.000 binh mã là không bắt được đến. Hơn nữa cũng không cần thiết ở trên đất bằng liều mạng. Đến thời điểm chúng ta đại đường hoàn toàn có thể từ Đăng Châu lên đường. Để cho thủy sư trực tiếp tấn công Cao Câu Ly nhân đô thành. Như vậy chiến tranh, tổn thương sẽ nhỏ rất nhiều. Bây giờ tần hiệp đạo không đánh Cao Câu Ly, cũng không biểu hiện hắn không muốn diệt hết này cái quốc gia. Đại đường bây giờ đang ở phát triển mạnh hải ngoại mua bán. Các nơi đóng thuyền xưởng là như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra. Cùng lúc đó, đại đường thủy sư kích thước cũng đang nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Có hải quan phú thuế thu nhập ủng hộ. Đại đường thủy sư bây giờ tuyệt đối là trên toàn thế giới tối nhân vật mạnh mẽ. Đến thời điểm thời cơ chín muồi, trực tiếp từ trên mặt nước tấn công, là có thể đánh Cao Câu Ly một cái xuất kỳ bất ý. Trực tiếp đem bọn họ gốc rễ tiêu diệt rồi. Tướng quân, ngài nhưng là đáp ứng bệ hạ. Năm nay mùa thu trước nhất định ban sư hồi triều, cũng không thể lần nữa vi phạm thánh chỉ. Một bên Trừ Toại Lương nghe phòng di ái lời nói, không biết nói gì, vội vàng nhắc nhở tần hiệp đạo một câu. Yên tâm, lần này đại quân chúng ta phân chia ba đường. Phía Bắc, phía Nam, phía Tây đồng thời xuất động. Hai nguyệt hậu lần nữa ở Phục Trở Thành tập họp. Sau đó chính thức ban sư hồi triều. Từ trinh quan 3 năm mùa thu đến bây giờ trinh quan 5 năm. Mùa hè, tần hiệp đạo đã tại bên ngoài rằng co không sai biệt lắm 2 năm rồi. Cũng cảm thấy phải là thời điểm trở lại Trường An Thành rồi. Đặc biệt là mấy ngày trước hắn nhận được Trường An Thành tin tức. Hầu Bảo cái tên kia đã thuận lợi đem máy chạy bằng hơi nước làm cho đi ra. Cái này làm cho tần hiệp đạo lập tức thì có mau sớm hồi ý tưởng của Trường An Thành rồi. Này máy chạy bằng hơi nước, tuyệt đối là đồ tốt a. Có nó sau đó, đại đường cách mạng công nghiệp coi như là có manh nha. Đường sắt cũng có thể cân nhắc làm. 2 năm qua tự mình ở trên thảo nguyên không gãy lìa đằng. Cũng không hoàn toàn đúng tại đối phó đột quyết mỗi cái bộ lạc. Trong quá trình này mấy cái đại mỏ thiết và mỏ than lớn phát hiện. Cũng là vô cùng trọng yếu mục đích. Bây giờ tần gia đã an bài thợ thủ công ở người đột quyết trên địa bàn bắt đầu xây cất một tòa sắt, thép xưởng, hơn nữa còn bắt đầu xây cất những thứ này xưởng đến mã ấp đường xi măng đường. Một khi những thứ này xưởng toàn bộ đầu tư, đại đường sắt thép sản lượng đem sẽ đạt tới một cái lịch sử tân cao. Không khách khí nói, đại đường bây giờ sắt thép sản lượng, phòng chừng đã chiếm cứ cả thế giới hơn 90%. Chưa tới mấy năm, thậm chí có thể đem cái tỷ lệ này đề cao đến 99%. Đương nhiên, theo hậu thế sản lượng so với, liền hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Không thành vấn đề, ta nhất định trong vòng 2 tháng trở lại, nghe được chính mình lại có cơ hội đơn độc cầm quân. Xuất chinh, phòng di ái lập tức mặt mày hớn hở. Này chính là một cái chiến tranh người điên a. Vốn là tần hiệp đạo là không yên tâm để cho phòng di ái chính mình dẫn quân. Bất quá thổ cốc hồn hay lại là quá lớn. Vì mau sớm kết thúc chiến sự, đại quân phân chia 3 phương hướng đồng thời lên đường. Nhưng thật ra là tối bớt chuyện. Cũng may có chấp thất tư lực đi theo phụ tá phòng di ái. Tần hiệp đạo cảm thấy hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.